Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, kinh khủng thanh tràng. To lớn màu cam cột sáng khoảng cách Mạc Thành kỳ thật có tương đương quãng đường dài. Nhưng lúc này những cái kia đứng ngoài cửa thành người chơi, lại cảm thấy căn này cột sáng ngay tại trước mắt của mình. Cực kỳ lực áp bách. Đây chính là ma tộc công thành. Ta làm sao có loại dự cảm xấu? Một tên người chơi cười khổ nói. Theo hắn lý giải, không hẳn là một đám bị ăn mòn ma vật. Sau đó còn có một số ma tộc binh sĩ mang theo mấy cái boss, một mạch ép đến Mạc Thành trước cửa. Sau đó người chơi cùng NPC đồng tâm hiệp lực, giết sạch bọn hắn là được rồi. Nhưng loại này xé rách mây đen uy thế, thậm chí tạo thành phạm vi nhỏ địa chấn năng lượng, thấy thế nào đều cảm giác đến vô cùng kinh khủng. Vẻn vẹn cái này ra sân bức cách, cũng đủ để chấn nhiếp đám người. Quả nhiên cùng Dạ Sắc nói, đối diện hội từ cửa chính trực tiếp nghiền ép. Thương Lãng Chi Thủy ngóng nhìn cây kia cột sáng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nếu như nói căn này cột sáng chỉ là truyền tống một chút tạp ngư đến, hắn là tuyệt đối không tin. Lớp trưởng mang theo sở hữu thợ săn nghề nghiệp, thừa dịp đối phương không có công tới, ngay lập tức đi thiết trí bẫy dập. Hắn quyết định thật nhanh, lần này mục đích chủ yếu là thủ thành, sau đó đợi đến 2 ngày sau Vương Thành viện quân. Về phần toàn diệt ma tộc, vậy cơ hồ là người si nói mộng. Tại ma tộc không có công tới trước kia, dùng săn nhân thông dùng bẫy dập hơi chậm lại nó tốc độ tiến lên. Tranh thủ dù là thời gian nửa tiếng cũng được, nếu như có thể tạo thành ma tộc giảm quân số vậy thì càng tốt hơn. Ta lập tức dẫn người đi. Bếp núp ban ban trưởng gật gật đầu. Hắn mặc dù không phải tiên ẩn bên trong đẳng cấp tối cao thợ săn, lại là tiên ẩn nhất âm thợ săn, công hội ngoại hiệu Quảng Tiêu Vương, lão âm so, hội trưởng, nếu không muốn tổ chức pháp sư cùng cung tiễn thủ nghề nghiệp tiến hành vòng thứ 2 chướng ngại. Nói chuyện chính là Nhất Chỉ Thiên Quân, tại loại này chính sự thời điểm, hắn là sẽ không gọi ca. Không vội, Mạc Thành bên trong có chừng bao nhiêu người chơi nguyện ý cùng chúng ta tiên ẩn cùng một chỗ. Thương Lãng Chi Thủy nhíu nhíu mày, kỳ thật ngoại trừ phía ngoài ma tộc, còn có một cái tai họa ngầm không có giải quyết, liền là người chơi bình thường, chỉ có đại khái 2 thành, Nhất Chỉ Thiên Quân trả lời nói, 2 thành a. Ban Mọc trở lại sau toàn viên bất động, những này người chơi bình thường hội thay chúng ta tìm kiếm ma tộc thực lực. Thương Lãng Chi Thủy, bất đắc dĩ cười cười. Nói cách khác đại bộ phận người chơi đối bọn hắn lơ đánh, đối lần công thành này không có để ở trong lòng. Để bọn hắn hồi mấy lần điểm phục sinh, liền biết tính nghiêm trọng. Đối với lần này ma tộc công thành, vẫn còn có tương đương một bộ phận người chơi không có nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Theo bọn hắn nghĩ, người chơi là chơi, những này cung cấp bọn hắn luyện cấp làm rơi đồ quái vật dựa vào cái gì chiếm lĩnh Mạc Thành. Hệ thống hội nhìn xem Mạc Thành bị hủy không thành, nhưng mà hệ thống có vẻ như thật là nghĩ như vậy. Ngươi thủ không được, ta liền đem ngươi thành làm hỏng. Nửa giờ sau, bếp núp ban ban trưởng mang người trở về. Ngoài cửa thành y nguyên có thật nhiều người chơi, mà kia cột sáng cũng vẫn duy trì hiện tại bộ dáng, có phần là quỷ dị. Xoa, chuyện gì xảy ra? Lại không đến cạm bẫy của chúng ta tiếp tục thời gian sắp đến. Bếp núp ban ban trưởng sắc mặt rất khó coi. Loại này trước bão táp yên tĩnh để hắn càng là khó chịu. Hoặc là đi ra thống thống khoái khoái công thành, hoặc là dứt khoát người cũng đừng đến ngủ ở nhà cảm giác. A, lớp trưởng ngươi cái này dưới biết tại sân quyết đấu bị ngươi âm những người kia. Nổi thống khổ của bọn hắn đi. Thỉnh hát Tam Lộc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngôn ngữ bên trên là an ủi, trên nét mặt lại là một mặt chế giễu. Ta biết là, ma tộc có được ăn mòn cảm nhiễm quái bình thường vật năng lực. Cột sáng vị trí chung quanh có không ít cầy quái khu. Có hay không? Bất Minh Bì Phong nói ra một cái rất lớn mật, cũng cực kỳ khủng bố suy đoán. Hắn cùng Tần Chi Lương Ngọc lúc này đều tại tiên ẩn trong cửa hàng. Cũng chính là bị xem như lâm thời công hội căn cứ địa phương. Ngoạn tào, thế mà còn có quái bình thường vật cho bọn hắn gỡ mìn. Bếp núp ban ban trưởng giận mắng một tiếng. Này bằng với vừa rồi công phu cơ hồ uổng phí. Ngươi vừa rồi làm sao không nói sớm? Hắn lại lầm bầm một câu. Nửa giờ trước ngươi hội biết. Ma tộc tiếp xuống nửa giờ một điểm động tĩnh đều không có a. Bất Minh Bì Phong hỏi lại nói. Mạc thành ngoài thành. Những cái kia người chơi bình thường thấy hết trụ xuất hiện đều đã nửa giờ. Ngay cả cái bóng đều chưa từng xuất hiện. Không khỏi bắt đầu buông lỏng đứng lên. Các ngươi nói. Ma tộc không phải là bị hù nửa đường lại trở về a? Cái này có khả năng a? Hắn ma tộc mạnh hơn, nhưng chúng ta nhiều người a? Chính là tỷ như hắc ám tế tự loại kia, chúng ta cùng một chỗ ném bên trên mấy trăm hơn ngàn cái kỹ năng, tùy tiện liền miểu sát a. Ha ha ha ha, tương đương liền tại bọn hắn đàm tiếu thổi nhiêu bước. Đem ma tộc dèm pha không còn gì khác thời điểm. Ngoài ý muốn phát sinh. Có ma tộc đến đây. Có người kinh hô một tiếng. Chỉ thấy cột sáng phương hướng. Xa xa bay tới mấy cái toàn thân bị màu đen năng lượng bao bọc thân ảnh. Bởi vì khoảng cách có chút xa xôi. Trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ là cái gì. Thị giác bên trên chỉ là một chút đại hắc điểm mà thôi. Cái này ba cái là muốn làm gì? Bay đến một nửa dừng lại. Chẳng lẽ là hại sợ chúng ta? Có người chơi cưỡng ép trêu ghẹo nói. Ba cái kia bị màu đen năng lượng bao bọc ma tộc. Cứ như vậy ở giữa không trung dừng lại. Ở vào người chơi thấy không rõ lắm một cái khoảng cách. Nhưng liền tại các người chơi nghi ngờ thời điểm. Ba cái ma tộc cùng một chỗ công kích. Có mấy trăm đạo màu đen lôi đình từ trên thân bắn ra. Xẹt qua trời cao, đối Mạc Thành bên ngoài tiến hành phạm vi lớn oanh tạc. Oanh tương đương sấm chớp giống như cự mãng đằng múa. Đây là nhất đòn công kích chí mạng. Đem chủ ngoài cửa thành trong nháy mắt biến thành lôi điện địa ngục. Đá vụn bốc lên, cây cối tức thì đã bị đánh vỡ nát. Trong lúc nhất thời bụi mù tràn ngập. Thanh âm chói tai, răng rắc tương đương cái này một tia chớp bổ vào một chỗ ngoài cửa thành người chơi bên trong. Mang theo một mảnh kinh khủng tổn thương. Pháp sư bị đánh 4.000 tổn thương. Chiến sĩ cũng toàn bộ bị dây. Chạy mau, hồi Mạc Thành bên trong. Không có bị đánh chết người chơi sợ hãi. Lúc này mới vừa đối mặt. Xem trò vui người chơi liền chết một đám. Mạc Thành có lồng năng lượng. Nhanh lên trở về, ngẫu nhiên có mấy đạo lôi đình bổ vào Mạc Thành trên tường thành. Sẽ có một tầng màu lam nhạt lồng năng lượng trong nháy mắt hiển hiện. Cản dưới lần này công kích, Mạc Thành bên ngoài xuất hiện mấy cái cường đại ma tộc. Vừa đối mặt liền dùng một đống thiểm điện đánh chết một đám người chơi. Nhưng là tỷ lệ chính xác giống như rất thấp dáng vẻ. Yên Vũ Nhất Tinh đóng lại hảo hữu nói chuyện. Phiếm cột, đối dạ sắc nói, không phải tỷ lệ chính xác rất thấp, là thanh tràng, những cái kia người chơi là bị tiện tay lầm tổn thương. Thanh tràng, Mạc Thành chủ ngoài cửa thành địa hình ngươi còn nhớ chứ? Tuy nói tiếp cận cửa thành địa phương cực kỳ khoáng đạt bằng phẳng, nhưng hơi xa một chút địa phương liền là cầy quái khu. Cây cối mọc thành bụi, nham thạch dày đặc. Đây là vì thuận tiện người chơi, cho nên ma tộc là tại phá hư địa hình. Một bên đang ăn dưa mấy người đều giật mình, ma tộc thế mà đem điểm này đều cân nhắc đến rồi sao? Nếu ma tộc tại vượt qua cầy quái khu thời điểm, đồng thời nhận các người chơi đại lượng kỹ năng công kích. 5.000 ma tộc có chút khoa trương, 2-3.000 ma tộc binh sĩ vẫn có thể miễn cưỡng đỡ được. Đây chính là toàn bộ Mạc Thành người chơi. nhưng nếu là địa hình bằng phẳng khoáng đạt, toàn lực sông đâm dưới cái này tổn thất liền sẽ bị trực tiếp hàng còn hơn một nửa. Một lần cản cái 7-800 ma tộc liền cao nữa là 7-800, không ít a. Tiểu Sảo rất là nghi hoặc. Dạ Sắc có nói qua ma tộc binh sĩ thuộc tính là level 35 boss tả hữu. Tập hợp mạc thành người chơi chi lực, mỗi lần đánh giết 7-800 ma tộc binh sĩ, thay nhau dựa vào mạc thành chiếm cứ xác, phòng thủ kỹ giống cũng không có khó như vậy mà. Chỉ cần không phải hết mấy vạn ma tộc đại quân trực tiếp tiếp cận, nó hai ngày hẳn không phải là quá mức khó khăn sự tình mới là. Kỳ thật ta cơ hồ không có lo lắng qua mạc thành sẽ bị phổ thông ma tộc công phá. Ta lo lắng chính là ma tộc cao giai chiến lực, tỉ như ba cái kia trên trời thả lôi, cũng không biết đạo giao không có bàn giao tiền điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.